nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Đạo thứ bảy, đạo thứ tám, cuối cùng, đạo đan văn thứ chín lộ ra trên thân thất khiếu khai thiên đan bóng loáng. Có kích thước bằng trái nhạn ấy, đan dược chín đạo đan văn. Trong phút chốc, mọi võ giả trên đảo đều thấy tim mình đập nhanh. Thánh đan chín đạo đan văn. Thánh đan chín đạo đan văn đã xuất hiện. Trời đất, Nhuế Gas sững sờ, mắt chữ A miệng chữ O, thánh đan chín đạo đan văn. Việc Mục Vĩ có thể luyện chế thánh đan chín đan văn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Phục chưa? Mục Vĩ nhìn Kim Bất Dịch, nhếch mép, nếu như ông không phục, ta còn có cách làm ông bái phục sát đất. Hắn tiến lên một bước nhận lấy thất khiếu khai thiên đan. Trong phút chốc, thêm một đạo đan văn khác hiện ra trên đó. Thánh đan 10 đạo đan văn. 10 đạo, sao có thể có những 10 đạo chứ? Cách chương.